Bất hủ kiếm thần, chương 596, 596, chớ muốn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời như nước mặt kiếng biến mất, khe hở cũng chậm rãi hợp lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn không thấy. Xảy ra điều gì tình huống? Vì sao? Tại Hồng Hoang Đại Lục mỗi cái địa phương, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều cảm thấy khó hiểu. Đúng là thời điểm mấu chốt nhất, lại cắt đứt cùng tiên đảo liên hệ. Lâm Dịch đến tột cùng sống hay chết, bậc thầy hoàn toàn không biết. Đám tu sĩ sau cùng ấn tượng, chỉ biết là Lâm Dịch tìm được đường sống. Nhưng đến tột cùng là hay không thoát ly hiểm cảnh, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, một cổ chấn động lòng người uy áp chợt hàng lâm. Đó là linh hồn trên một loại áp chế, khiến người ta không kiềm hãm được sinh ra khuất phục cảm giác. Nhớ phải quỳ lạy trên đất, mặc dù là tại Đông Hải Chi Tân hơn 10 tôn hợp thể đại năng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Từng cái một mặt lộ vẻ hoảng sợ, không khỏi kinh hãi. Loại áp lực này, căn bản khiến người ta sống không dậy nổi chống cự tâm tư. Quá mạnh mẽ, trên bầu trời tựa hồ có cặp mắt, như ẩn như hiện. Nhiều lần dò xét Hồng Hoang Đại Lục, như là chí tôn vô thượng tồn tại lạnh lùng mắt nhìn xuống chúng sinh. Thậm chí đông đảo hợp thể đại năng trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Lúc này chỉ cần hơi có dị động, sẽ gặp bị vô tình mạt sát. Đôi mắt này, tựa hồ đại biểu cho thiên đạo ý nghĩ uy áp. Đây mới thực là thần uy. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang các nơi, một chút lánh đời đã lâu lão già này ào ào giật mình tỉnh giấc. Cũng không dám hơi có dị động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cư nhiên kinh động thiên giới tồn tại. Không rõ ràng lắm. Nhìn rồi hãy nói. Tuy rằng cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng những lão gia hỏa này vẫn như cũ có thể liên tục lợi dụng thần niệm trao đổi. Tiên đảo thiên hoàng cung cấm địa trong hắc ám vắng vẻ. Tại cổ uy áp này phủ xuống một khắc, trong bóng tối sáng lên hai đạo sâu kín lục quang, một cái yêu dị thanh âm vang lên. Thật mạnh, Hồng Hoang Đại Lục có một chỗ tử vong tuyệt địa, bị gọi Mê Thất Xâm Lâm. Nơi đây cũng là lục đại ma vực một trong. Truyền thuyết tiến nhập nơi đây tu sĩ, không có có bất kỳ người nào có thể còn sống đi ra. Bao gồm hợp thể đại năng. Mê Thất Xâm Lâm quanh năm tràn ngập nhạt sương mù màu đen. Vẻ lo lắng bao phủ, vô luận tu vi rất cao, sau khi đi vào cũng sẽ bị lạc phương hướng. Tất cả tra xét thủ đoạn đều mất đi tác dụng, nhận không rõ phương hướng. Lúc này, Mê Thất Xâm Lâm ở chỗ sâu trong đứng một cái hình đại hán khôi ngô. Lông mày rậm đại nhãn, mặt phong xương chi sắc. Trên vai chịu đựng một cây ngăm đen sáng loáng lượng trường côn. Nhìn qua có chút dũng cảm. Nếu là Lâm Dịch nhìn thấy cái này đại hán, nhất định có thể nhận ra. Người này đúng là thần ma chi địa Liệt. Liệt lúc này cau mày. Vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tựa hồ rơi vào vô tận trong hồi ức. Nỉ non nói. Vì sao ta nghĩ không ra. Thật quen thuộc khí tức. Ai cũng không rõ ràng lắm cổ uy áp này vì sao hàng lâm. Ngoại trừ thần côn, lúc này thần côn ngồi ở tại chỗ. Ngốc hồ hồ cười, ngồi dưới đất, chơi bùn, giống như một cái thần trí không rõ kẻ đần độn. Hai đạo nước mũi lơ đãng lừa dối đến khóe miệng. Thần côn vẫn cứ chưa phát giác ra. Hứng thú bừng bừng ba phải. Mặt ngây thơ, trên bầu trời ánh mắt đảo qua thần côn trên người. Hơi dừng lại một chút, liền rời đi mở, đi dò xét nơi khác. Thần côn cúi thấp đầu, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái vẻ giảo hoạt. Chợt biến mất, cũng không biết trải qua bao lâu. Mặc dù là đông đảo hợp thể đại năng vào giờ khác này cũng mất đi thời gian khái niệm. Bởi vì tại đây cổ cường hãn vô cùng uy áp dưới. Mỗi đã từng giây từng phút cũng không có so với giày vò. Cái loại này sớm chiều khó giữ được, tùy thời cũng có thể rơi xuống cảm giác, làm cho đông đảo đại năng vô cùng khó chịu. Bọn họ đã là cái này phiến cả vùng đất, có thể nói đứng đầu tồn tại. Nhưng ở cổ uy áp này dưới, lại cảm thấy tự thân nhỏ bé. Sinh mệnh đã không hề nắm trong tay tại trong tay chính mình. Bỗng dưng, trên bầu trời vân vụ tản đi, khôi phục như lúc ban đầu. Cái loại này áp lực biến mất, như là chưa từng có xuất hiện qua. Phảng phất mới vừa tất cả chỉ là cảnh trong mơ. Loại thời điểm này, liền nhìn ra tu sĩ cảnh giới trong lúc đó chênh lệch. Tiên đảo thiên hoàng thân là nửa bước hóa thần. Trước tiên phản ứng kịp. Cái này là cơ hội của hắn. Cũng là tiên đảo cơ hội. Phải bắt lại cái này xảo túng tức thể thời cơ. Xuất lĩnh còn dư lại hợp thể đại năng trở về tiên đảo. Tùy ý vạn thú bạo động. Bát kỳ tai họa. Sợ rằng tiên đảo đem rơi vào vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hắc ám năm tháng. Hơn nữa, chu diệt tiên đảo 10 vạn đại quân, dẫn phát đại chiến đầu sỏ gây nên lâm dịch. Hôm nay bỏ trốn mất dạng, tiên đảo thiên hoàng phải tự mình trở lại. Xuất thủ đem chết rơi, chinh phạt hồng hoang đánh một trận. Phát triển đến bây giờ, tiên đảo đã là thất bại thảm hại. Đừng nói chiếm lĩnh hồng hoang bắc vực. Liền hợp thể đại năng cũng bỏ mình ba tôn. 10 vạn đại quân không đợi xuất chinh liền bị tàn sát ở tại cửa nhà mình. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tiên đảo thiên hoàng tay áo bào huy động. Không tốn sức chút nào đem hư không đánh xuyên qua. Quát khẽ, chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, tiên đảo thiên hoàng trước bước vào hư không. Trong chớp mắt biến mất. Tiên đảo thiên hoàng quát chói tai tiếng của mọi người nhiều tiên đảo đại năng bên tai vang lên. Mọi người đột nhiên giật mình tỉnh giấc, không chút do dự nào, ào ào nhảy vào trong hư không. Một trận chiến này đánh cho thật sự là kinh tâm động phách. Hơn nữa tiên đảo nhất phương hết hoàn toàn, ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu không có thiên hoàng ở phía trước chìa vào, sợ rằng mọi người đã ngã xuống hơn phân nửa. Đông đảo tiên đảo đại năng sớm có tâm tư lui lại. Nhìn thấy cái này xảo túng tức thể cơ hội. Đâu chịu buông tha. Tiên đảo thiên hoàng sở dĩ phản ứng hơi mau. Cũng là bởi vì nguyên thần lực vượt qua xa mọi người. Mà ở trận đông đảo hợp thể đại năng. Chỉ có tử vi tinh quân nguyên thần lực hơi mạnh. Tại tử vi tinh thuật dưới tác dụng. Là cái thứ hai lấy lại tinh thần tu sĩ. Mắt thấy tiên đảo còn dư lại mười mấy tôn hợp thể đại năng muốn trốn vào hư không? Quay về tiên đảo, tử vi tinh quân giận râu tóc dựng lên. Huyết đồng chuyển động, hét lớn một tiếng, lưu cho ta xuống tới. Quyết không thể làm cho tiên đảo đại năng trở về tiên đảo. Đây là tốt nhất truy sát thời cơ. Hơn nữa một khi tiên đảo đại năng trở lại, lâm dịch hung hiểm sẽ tăng thêm mấy lần. Tử vi tinh quân hung hãn xuất thủ, mi tâm tử tinh bắn ra, xuyên thấu hư không, lóe ra diệu đời, toái. Tử vi tinh quân môi khẽ mở, tử tinh lên tiếng trả lời nổ tung, đột nhiên bắn ra ra một cổ kinh thiên động địa nguyên thần lực. Đem tiên đảo thiên hoàng vừa đánh xuyên qua không gian thông đạo nổ lớn chấn vỡ. Không gian mảnh nhỏ tràn ngập, thông đạo biến mất. Hợp thể đại năng trong lúc đó tu vi chiến lực cũng cao có thấp có. Tiên đảo thiên hoàng trước tiên cũng đã ly khai. Nhưng có 7 tôn phản ứng hơi chậm tiên đảo đại năng bị tử vi tinh quân một chiêu. Vĩnh viễn lưu tại hồng hoang đại lục Đông Hải Chi Tân. Còn lại 7 tôn tiên đảo đại năng mặt không có chút máu. Hô hấp dồn dập, cho đã mắt hoảng sợ. Không còn có cao thủ hàng đầu phong thái. Lấy tam đại tinh quân cầm đầu hơn 10 tôn hồng hoang hợp thể đại năng. Chậm rãi vây lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn 7 người. Yêu tộc 2 tôn đại năng mỗi cái cầm trong tay thần khí. Cả người nhuốm máu, sắc mặt bất thiện, còn dư lại 4 tôn hạ tộc đại năng càng là giết ra máu tính. Trận chiến này trong hồng hoang duy nhất rơi xuống đại năng chính là hạ tộc một vị trưởng lão. Điều này làm cho song phương cừu hận tích lũy đến cực hạn. Tử vi tinh quân híp hai mắt, huyết đồng màu đỏ tươi ướt át, lạnh giọng nói, nếu tới, tự vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại. Một câu nói này, trực tiếp tiên án tiên đảo bảy tôn hợp thể đại năng tử kỳ. Sau một khắc, mọi người đồng thời xuất thủ. Cách chương.